Hai người ta một câu, ngươi một câu mà chà đạp đồ tiểu nhị kia mua về một hồi. Cuối cùng Sở Hạc Tường nói, vật như vậy có gì khó, tùy tiện tìm một tú nương ở tú phường, học qua một hai tháng cũng học được. Lý trưởng quầy, ngươi sai người đi làm, chúng ta cũng làm ra một ít không khác như vậy. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 29 này, sau khi đã nhận Vương Thị và Lý Thị làm học trò để dạy theo thùa, thì vì với số lượng mà khách muốn mua hàng ngày càng nhiều, thì Khương Đào đã nhận thêm những người tỉ muội khác nữa để nhận họ và dạy họ cách theo thùa, cũng như là cho ra số lượng ngày càng lớn hơn để đáp ứng được với số khách ngày càng đến Phù Dung Tú Trang nhiều hơn. Và liệu thì trong các tập kế tiếp nữa thì Tú Trang của Khương Đào sẽ có phát triển như thế nào và những câu chuyện hấp dẫn gì đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!